Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 49, ông kẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, học sinh trở về tháp của mình nào, tôi và Draco đi theo dòng người trở về tháp. Men theo con đường mòn cũ, tôi bắt đầu học ghi nhớ đường đi. Đi được khoảng 5 phút, chúng tôi bắt đầu tập trung tại đại sảnh chính. Một người trông vô cùng hung tợn đứng dậy phát biểu. Chào các tân sinh, tôi là Victor Crumb, thủ lĩnh của Viện Ma Pháp Hắc Ám Tấn Công. Chào mừng các bạn đã đến với viện. Draco sau khi nghe bài giới thiệu xong thì mắt sáng cả lên, cậu bạn kích động đến mức muốn chạy đến ôm người vừa phát biểu. Tôi nhìn cậu bạn thắc mắc. Sao vậy, Victor Crumb, cầu thủ Quidditch giỏi nhất thế giới, không biết sao? Không, hai, cậu ngoại trừ quanh quẩn bên đám Potter làm việc ngốc nghếch ra thì còn biết gì chứ? Ngay cả anh ấy mà cậu cũng không biết thì thôi rồi. Hừ, anh ấy là ai mà tớ phải biết chứ? Annie câm nín, sau khi Draco huyên thuyên về tài năng cùng những chiến công của Crumb cho tôi nghe xong thì cậu bạn chán nản ngồi xuống một góc chống tay lên cằm. Cậu bạn dùng khuôn mặt không cảm xúc nghe bài phát biểu của những vị đàn anh tiếp theo. Thấy cậu bạn như thế, Annie hiếu kỳ hỏi. Phân biệt đối xử thế, Crumb phát biểu thì cậu vui như mở hội, người khác thì cậu lại ghét bỏ, hai mặt quá đấy Draco. Hai, bài diễn thuyết kiểu này năm nào ở Slytherin cũng phải nghe chán chết đi được. Cậu có tin là bây giờ tớ có thể dự đoán được lời anh ta nói tiếp theo không? Thấy sự im lặng bất thường từ cô gái hay ồn ào bên cạnh, Draco quay sang nhìn Annie rồi buột miệng hỏi. Sao vậy, tớ chỉ cảm thấy, thật may vì mình không vào Slytherin. Quý cô Govan, cậu đang công khai nói xấu nhà Slytherin trước mặt một Slytherin đấy. Nụ cười của Annie đông cứng lại. Thôi rồi, mình lại quên mất cậu bạn là một Slytherin điển hình, mà Slytherin là gì chứ, đương nhiên là những con người vô cùng coi trọng hình tượng rồi. Hì hì, đây đâu gọi là nói xấu. Hừ, được rồi các tân sinh, các em có thể về phòng. Riêng đối với trường hợp của Govan, vì suốt 6 năm qua chưa từng ghi nhận có một trường hợp nữ vào hắc ma pháp không kích viện nên không có ký túc xá dành cho nữ, em có thể ở chung trong khu của nam không? Mọi người quay qua nhìn tôi. Có lẽ là do tôi hoa mắt chứ tại sao đôi mắt của những vị bạn học cùng nhà này cứ như con sói đói thế nhỉ? Annie nở một nụ vô cùng thanh lịch với đàn anh Crumb. Cũng được ạ, tốt, vậy giờ mọi người giải tán nào. Chúng tôi xách đồ về, tôi được xếp một căn phòng cạnh Draco nên tôi vô cùng vui mừng. Vì sao vui mừng ư? Đương nhiên là vì sẽ có người để nhờ vả rồi. Draco hỏi tôi rằng không coi cậu ấy là con trai à, cậu ấy sẽ có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào. Annie đã vô cùng hào sảng mà cho cậu bạn một cái mác. Người tốt nhân cách tốt, khiến Draco câm nín, tôi bật cười trước khuôn mặt bất lực của cậu bạn. Trò chuyện được một lúc thì tôi quay về nghỉ ngơi để đón chào một ngày học mới. Sáng hôm sau khi hoàn tất bữa sáng thì chúng tôi tiến vào lớp học. Về cơ bản thì Durmstrang không có đa dạng môn học như Hogwarts, chỉ có 6 môn chính là hắc ma pháp tấn công, hắc ma pháp phòng ngự, độc dược, sinh vật học, môn bay và biến hình. Durmstrang quan niệm rằng chỉ nên học những kiến thức cần thiết và có thể áp dụng được vào thực tế, vì thế chương trình học sẽ thiên và thực hành hơn lý thuyết. May thay, đó chính là lợi thế của một kẻ lười nhác như cô. Tiết đầu tiên là Annie học ở Durmstrang lại chính là lớp mà Edward đứng lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các trò ổn định vị trí nào. Xin được tự giới thiệu, ta là Edward, là giáo sư của một hắc ám phòng hộ. Tôi vừa tốt nghiệp tại Durmstrang và sẽ là giáo viên trong những tiết ma pháp phòng hộ cơ bản của các bạn. Những tiết nâng cao sẽ do cô hiệu phó phụ trách, nhưng tôi cũng không muốn vì vậy mà các trò lơ là môn học này, được chứ? Vâng thưa giáo sư, được rồi, trước hết chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để tôi có thể nắm rõ được thực lực của các em để chia thành các nhóm. Các học sinh nhanh chóng xếp thành một hàng đi. Cả đám năm ba chúng tôi vội xếp thành một hàng, cả đám đứng trước một tủ kính nhỏ bằng thủy tinh. Nhiệm vụ mà Edward giao rất đơn giản, có thể dùng mọi cách miễn là chiến thắng được thứ ở trong chiếc tủ này, và mỗi người chỉ có một cơ hội để thực hiện. Người đầu tiên bước lên bục chiếc tủ được mở ra, một sinh vật màu đen trong vô cùng đáng sợ bước ra. Tôi biết sinh vật này, là ông kẻ. Hai, tránh đông tránh tây, tránh nam tránh bắc cũng không né được thứ này. Nghe đây các em, ông kẻ này đã được tôi nâng cấp. Không những nó mô phỏng lại nỗi sợ của các em mà sẽ trực tiếp tấn công các em. Hắc ma pháp phòng ngự học chỉ dành cho những người có tâm lý vững chãi không bị chi phối, vì thế nếu các học sinh của nhà hắc ma pháp công kích có thể vượt qua bài kiểm tra này chứng tỏ các em rất có tố chất công thủ toàn diện và hoàn toàn có thể được xem là bất bại. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Annie nhìn sinh vật đen nhòm xác xơ kia mà có chút xanh mặt, cơn buồn nôn của cô dần tăng lên. Trời ạ, là ông kẻ, lại còn là ông kẻ phiên bản 2. Không, Edward, em hận anh, phóng cho Edward một ánh lườm sắc lẹm, bắt được ánh mắt đó, Edward chỉ biết cười trừ. Tất cả là vì muốn tốt cho em thôi mà. Annie cố tình đứng xếp gần cuối, những bạn nam cũng vô cùng hào phóng mà nhường nhịn. Đóa hoa, độc nhất này, mọi người lần lượt lên. Đặc tính của những sinh viên khoa tấn công chính là rất hấp tấp. Ông kẻ chưa kịp ra đã bị các bạn cùng nhà của tôi đánh xỉu, có người còn chơi lớn, tặng nó một Crucio. Tôi đắc ý nhìn Edward phía trên kia bất lực. Hừ, chơi em sao, cho anh quê độ luôn nè. Mọi người lần lượt lên, cũng có một vài bạn học vô cùng lịch lãm đợi ông kẻ. Biến hình, xong mới lên đánh, có vẻ Durmstrang đã đào tạo ra không ít con người tài năng nhỉ, tố chất tâm lý vô cùng tốt. Draco cũng bước lên, vô cùng lịch thiệp mà đón nhận nỗi sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào ông kẻ để xem điểm yếu của cậu bạn là gì. Ông kẻ biến hóa thành một Draco nhưng lại là phiên bản lôi thôi lếch thếch và với trang phục của Gryffindor. Tôi thề tôi hoàn toàn không muốn cười chọc quê cậu bạn, nhưng hình ảnh này cũng quá đặc sắc đi. Draco đỏ mặt sử dụng một bùa tan biến khiến ông kẻ quay trở về hình ảnh vốn có của mình. Draco đi xuống, tôi bước lại gần cậu bạn, khẽ nhịn cười nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ đó. Nè Annie, có gì để cười chứ? Tôi đâu có cười đâu, ha ha ha ha. Cậu, nói rồi Draco quay đi, tôi sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã thấy một vệt hồng nho nhỏ trên má cậu bạn đâu. Sắp tới tớ rồi, sợ quá đi. Yên tâm, nếu cậu mất đi vì sợ, tớ sẽ đưa cậu xuống bệnh xá. Annie chết ngất, cô buông tay cậu bạn ra. Sau đó dùng lực đánh thật mạnh vào lưng của Draco khiến cậu bạn khuỵu xuống, ho dữ dội. Hừ, này thì trêu ghẹo cô nè. Hành động nghĩa hiệp nhỉ. Chừa nhé Draco, Edward nhìn một cảnh, đôi tình nhân, đang, ân ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt anh thì nhíu mày, trong lòng bất giác có chút khó chịu. Anh cho mày, gọi Annie. Annie Govan, đến lượt trò. Tôi bước lên, lặng lẽ đứng nhìn ông kẻ bước ra. Nó từ từ bước đến, cơ thể run lên vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Rồi nó bắt đầu biến hình, hình ảnh một người một rắn hiện ra trước mắt Annie, cô xanh mặt. Tại sao, lại là hắn, cách chương.